Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1576, chương 1578, có chút ý tứ. Hai canh, trên thực tế, từ chính mình xuất hiện tại Tứ Vân Tử trước mặt một cái chớp mắt, liền tránh không được một trận đại chiến. Xin lỗi không xin lỗi đều không dùng. Các chủ có chút ấu trĩ. Quả nhiên. Tứ Vân Tử âm trầm cười, hắn hơi hơi hí mắt, nhìn chằm chằm Tô Trần, đánh gãy chân của ta, muốn ta quỳ xuống, coi như tại Vân Tinh cổ môn, cũng không có người dám như vậy cùng bản công tử nói chuyện. Ngươi, rất có ý tứ, ha ha, tiểu tử, ngươi tên là gì? Tứ Vân Tử hỏi Tô Trần danh tự, Lăng Đồ là thật gấp. Tứ Vân Tử nếu là biết là Tô Trần, không được trực tiếp xuống tử thủ. Lúc đầu, Tứ Vân Tử giáng lâm chính là hướng về phía Tô Trần mà đến. Huống chi, vừa rồi Tô Trần không biết sống chết khiêu khích. Không cho Tô Trần mở miệng nói chuyện cơ hội. Tứ Vân Tử lại nói, để bản công tử đoán xem. Ha ha, tuổi tác chỉ có 28 tuổi. Phá tự hằng cổ cảnh. Ngông nghênh khó tìm, nếu như bản công tử không có đoán sai, ngươi nên chính là cái kia tuyệt đại yêu nghiệt Tô Trần a. Ngươi muốn đánh gãy chân của bản công tử, nghĩ muốn bản công tử quỳ xuống, mà bản công tử đâu? Hạ giới mà đến, chính là vì tìm ngươi luận bàn một chút. Ha ha, vừa vặn, ngươi ta đánh một trận. Tứ Vân Tử trực tiếp đoán được Tô Trần thân phận. Vô cùng tinh chuẩn, trong lúc nhất thời, Lăng Đồ, Nghiêm lão đám người sắc mặt, đều có chút trắng bệch. Lăng Đồ càng là thật chặt gần sát Tô Trần. Nghiêm lão cũng đi tới, ngăn tại Tô Trần trước người. Hai người, rất có một bộ muốn mạnh mẽ bảo vệ Tô Trần dáng vẻ. Tô tiểu tử, tiếp xuống, không cho phép lại ăn nói linh tinh rồi. Nghiêm lão ngưng âm thanh mà nhỏ giọng nói, trong thanh âm thậm chí có một chút cầu xin, hắn sợ Tô Trần đầu óc lại một quất, thật đáp ứng cùng Tứ Vân Tử đánh một trận. Tứ Vân Tử, hắn đích thật là Tô Trần, tuổi còn trẻ, thiên phú yêu nghiệt, cho nên, có chút trẻ tuổi nóng tính, hắn tại sao có thể là Tứ Vân Tử đối thủ? Hắn thậm chí không thể nào là Tứ Vân Tử ngài một chiêu chi địch. Còn xin Tứ Vân Tử đại nhân không để ý tiểu nhân tội. Tha cho hắn một lần. Huyền Thủy Thần Các từ trên xuống dưới. Cảm kích vô cùng. Chúng ta Huyền Thủy Thần Các Dương cầu lão tổ tông cũng sẽ cảm kích vô cùng. Lăng Đồ khẩn cầu. Rất cung kính cúi đầu. Nghiêm lão cũng giống như thế. Sâu đậm cúi đầu. Các chủ, Nghiêm lão, làm gì? Tô Trần có chút bất đắc dĩ. Không phải một chiêu chi địch. Tô Trần thật sự muốn nói một câu. Nếu như dùng cổ hồn lực lượng, vị này cẩu thí Tứ Vân Tử, mới là thật không phải mình một chiêu chi địch. Cái này còn không nói thi triển đại đế chân ngôn. Tô tiểu tử, ngươi cho rằng chính mình có chút thực lực, liền có thể cùng Tứ Vân Tử chiến một cuộc. Tứ Vân Tử thân là thượng giới tông môn Vân Tử, há lại ngươi có thể tưởng tượng, ngươi còn trẻ, quan trọng nhất là hậu tích bạc phát, là dấu tài, không muốn chính mình muốn chết, ngươi nếu như còn nhận lão đầu tử người trưởng bối này, vậy liền câm miệng cho ta. Tựa hồ là cảm thụ ra Tô Trần ý nghĩ, Nghiêm lão thật sự khí mộng, Tô Trần mạnh hơn. Chẳng lẽ có thể mạnh hơn Tứ Vân Tử? Tứ Vân Tử bản thân liền là đại đạo cảnh 4 tầng. Mấu chốt, cái này đại đạo cảnh 4 tầng, tuyệt đối so với Đại La Thiên bên trên đại đạo cảnh 4 tầng kinh khủng. Bởi vì, Tứ Vân Tử sửa Vân Tinh cổ môn công pháp, võ kỹ, tuyệt đối so với Đại La Thiên người tu võ tu luyện công pháp. Võ kỹ mạnh mẽ rất nhiều. Mặt khác, coi như Tô Trần cùng Tứ Vân Tử chiến đấu một trận. May mắn, cực kỳ may mắn thắng. Thì phải làm thế nào đây? Hậu quả nghiêm trọng hơn. Phải biết, Tứ Vân Tử sau lưng thế nhưng là vân tinh cổ môn. Ha ha, Tứ Vân Tử sâu kín nhìn xem Lăng Đồ, cười cười, nháy nháy mắt, Dương Cầu lão tổ tông. Làm sao, Lăng Đồ, ngươi là muốn bắt Dương Cầu tới dọa bản công tử? Dương Cầu, chính là vị kia xuất từ Huyền Thủy Thần Các, bây giờ tại Tinh Vân cổ môn đảm nhiệm chấp sự tồn tại. Cũng chính là bởi vì có Dương Cầu tồn tại, Huyền Thủy Thần Các mới cùng Vân Tinh cổ môn đi được gần. Trình độ nào đó, Vân Tinh cổ môn mới xem như Huyền Thủy Thần Các tại Vô Ngân Thiên bối cảnh. Lăng Đồ lấy ra Dương Cầu lão tổ tông tới nói sự tình. Đích thật là nghĩ muốn dựa vào lão tổ tông mặt mũi, cho Tứ Vân Tử thực hiện một chút áp lực. Lăng Đồ cùng Nghiêm lão đều trầm mặc, xem như ngầm thừa nhận, có chút ý tứ. Tứ Vân Tử tự lẩm bẩm, khóe miệng kéo qua một tia khinh thường nghiền ngẫm. Hắn là muốn cho Tô Trần một cái khắc sâu, thê thảm đau đớn giáo huấn, bất kể là bởi vì Thái Linh Hoàng triều lợi ích trao đổi, hay là bởi vì vừa rồi Tô Trần không biết sống chết đắc tội chính mình. Dù sao tại Tứ Vân Tử trong lòng, Tô Trần không sai biệt lắm đã là tử hình. Có thể Nghiêm lão, Lăng Đồ thoạt nhìn là muốn mạnh mẽ bảo vệ Tô Trần, Tứ Vân Tử cũng không quá dễ làm. Không có cách, thân phận của hắn địa vị mặc dù cao đáng sợ, mà dù sao chỉ là đại đạo cảnh 4 tầng. Có lẽ có thể dựa vào đỉnh cấp công pháp và võ kỹ vượt cấp 1 tầng, 2 tầng, có thể tuyệt đối không thể nào là Lăng Đồ, Nghiêm lão đối thủ. Huống chi, nơi này là Huyền Thủy Thần Các, Huyền Thủy Thần Các còn có đỉnh cấp cường giả chưa từng xuất hiện đâu. Tỷ như, hắn biết rõ Triệu Phủ Nghê, nếu như Nghiêm lão, Lăng Đồ một trong nhất định muốn bảo vệ Tô Trần, hắn thật đúng là không có cách nào. Chính là nghĩ muốn làm khó dễ, cũng phải trở lại Vân Tinh cổ môn về sau thỉnh cầu tông môn làm khó dễ Huyền Thủy Thần Các. Nhưng kia dạng lời nói, hắn Tứ Vân Tử mặt mũi cũng khó nhìn, liền một cái hạ giới thần các đều không giải quyết được, còn phải xin giúp đỡ tông môn, chỉ có thể nổi bật hắn Tứ Vân Tử vô năng. Cho nên Tứ Vân Tử có chút bực bội, trước khi hắn tới căn bản không có nghĩ đến Lăng Đồ, Nghiêm lão đối với Tô Trần như thế coi trọng như vậy. Vì Tô Trần lại dám công khai cùng mình đối kháng. Có điều, vừa rồi, Lăng Đồ nhắc tới Dương Cầu. Ha ha, Tứ Vân Tử thoáng cái lại tâm thần an định, ân, rộng mở trong sáng. Cùng lúc đó, kia đứng sau lưng Tứ Vân Tử mấy cái vân tinh cổ môn đệ tử thì là vui vẻ, ánh mắt miệt thị nhìn về hướng Lăng Đồ. Lão Đông Tây, ngươi điên rồi sao? Cầm Dương Cầu tới dọa Tứ Vân Tử. Dương Cầu là cái thứ gì? Một cái ngoại môn chấp sự tại vân tinh cổ môn chẳng phải là cái gì? Cùng Tứ Vân Tử so sánh, chính là một con chó. Thật sự là hai cái không biết mùi vị lão Đông Tây. Cười chết người, mấy cái vân tinh cổ môn đệ tử không chút nào che lấp, được không thu liễm trêu ghẹo, cho đùa, nhìn Nghiêm lão cùng Lăng Đồ, tựa như là nhìn đồ đần đồng dạng. Trong lời nói đối với Dương Cầu chỉ có khinh thường. Huyền Thủy Thần Các từ trên xuống dưới những đệ tử kia, cả đám đều có chút thần sắc biến hóa. Trong lòng bọn họ, Dương Cầu lão tổ tông là Huyền Thủy Thần Các kiêu ngạo, là vô thượng tồn tại, là bọn hắn tại Vô Ngân Thiên hậu trường. Dù sao, tại Huyền Thủy Thần Các từ trên xuống dưới những đệ tử này trong lòng, Dương Cầu lão tổ tông đều muốn bị thần thoại. Hiện tại, bỗng nhiên, nghe được có người nói Dương Cầu lão tổ tông chẳng phải là cái gì, chỉ là một con chó. Bị làm nhục như vậy, vũ nhục, bọn hắn đáy lòng tín ngưỡng cùng tôn kính sinh ra dao động. Những cái kia kiên trì, kiên định đều có chút lắc lư. Chẳng lẽ Dương Cầu lão tổ tông tại Vô Ngân Thiên thật sự cũng chỉ là một tiểu nhân vật. Thật sự nên cái gì đều không phải là. Không chỉ có Huyền Thủy Thần các đệ tử như thế. Huyền Thủy Thần các những cái kia cao tầng, như rất nhiều phó các chủ, chấp sự đường, chấp sự vân vân, từng cái thần sắc không đồng nhất, muốn nói lại thôi, nhìn ra được, trong bọn họ tuyệt đại bộ phận đều hy vọng Nghiêm lão cùng Lăng Đồ từ bỏ Tô Trần. Cầu nguyệt phiếu, cầu điểm đánh giá tốt tiuyencv.com. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.